Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, sáng sủa thương thiên bỏ qua cho ai? Ngữ ra, nói xong, ngăn ngắn một sát, những người kia tất cả đều ngừng lại tiếng nói, miệng như trước mở ra, lăng là không nói ra được nửa câu nói đến. Lần này thú triều bạo phát đến đột nhiên, bọn họ sớm cũng cảm giác được không thích hợp. Nhưng cũng không có suy nghĩ sâu sắc quá nhiều. Giờ khắc này, Sở Hành Vân một câu hỏi ngược lại, lại làm cho bọn họ bắt đầu không thể không tin tưởng. Trận này thú triều, hay là thật sự xuất từ Sở Hành Vân tay? Dù sao, tất cả những thứ này, quá khéo, nghiễm nhiên dường như một hồi mưu cục. Thú triều phong thành, vì ta cung cấp thời gian dài. Các ngươi ngu xuẩn. Nhưng là vì ta cung cấp cơ hội cực tốt, Sở Hành Vân đã đứng đoàn người trước, mỗi một người vẻ mặt biến hóa, hắn đều có thể thấy rõ. Lần thứ nhất giảng đạo, ta chiếm được 30 vạn thanh năm học sinh chống đỡ, tiến tới ảnh hưởng đến 18 cổ thành thanh niên đồng lứa. Nhưng, các ngươi mang trong lòng xem thường, còn lên tiếng châm biếm cho ta. Lần thứ hai giảng đạo trước, ta cố ý dẫn các ngươi tiến vào phong liễu cư. Đồng thời trong khoảng thời gian này bên trong, phân hóa bất động sản cùng thương mại, được bách tính dân chúng to lớn chống đỡ. Lúc này, các ngươi nhưng chưa ý thức được không thể cứu vãn, còn vọng tưởng vây giết cho ta. Sở Hành Vân lắc đầu nở nụ cười, ngữ mang cảm khái nói ra. Không biết, ta đã sớm biết các ngươi cuối cùng lá bài tẩy. Trước giờ bố cục. Một lần thắng lấy 18 vạn trấn tinh vệ trung tâm. Đồng thời tương kế tự kế. Ngay ở trước mặt bách tính dân chúng trước. Thẩm phán tội của các ngươi. Để cho các ngươi triệt để mất đi ủng hộ cùng chống đỡ. Tất cả. Đều ở ta nắm trong bàn tay. Từ đầu đến cuối. Ta đều không đem các ngươi xem là đối thủ. Nhưng buồn cười như các ngươi. Nhưng cho rằng mình nắm chắc phần thắng. Ta thực sự không hiểu nổi, các ngươi này một phần tự tin, đến cùng từ đâu mà đến. Ngoặc kép, câm miệng cho ta, ngoặc kép, Đoạn Thuần rốt cục không kiềm chế nổi trong lòng hừng hực lửa giận. Hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nhưng cảm giác một luồng ma khí bao phủ tới, ràng buộc ở thân thể của hắn, thậm chí đem hắn giơ lên thật cao, trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Vừa nãy các ngươi không phải rất hung hăng sao? Hiện tại làm sao khởi xướng tức giận đến? Bất quá, coi như các ngươi làm sao tức giận, cũng không cách nào thay đổi cái gì. Này 18 cổ thành, đã không phải các ngươi 18 cổ thành, mà là ta 18 cổ thành. Các ngươi có tài nguyên, cũng tất cả bị ta bỏ vào trong túi. Ngoại trừ chuyển thế đầu thai. Bằng không, các ngươi tuyệt không vươn mình ngày. Sở Hành Vân đột nhiên phát sinh một đạo ma chi cười gằn. Cái này tức giận, hắn từ lâu nhẫn nại hồi lâu. Giờ khắc này, rốt cục tất cả phát tiết đi ra. Đoàn người nhìn giống như ma thần giống như Sở Hành Vân. Trên mặt ngoại trừ trắng xám cùng chấn động, lại không có vật gì khác. Song quyền cầm thật chặt, cũng không dám ra tay. Chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng, phát sinh soạt soạt soạt soạt tiếng ma sát âm. Đúng rồi, ta còn có một việc phải nói cho ngươi nhóm. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên ngưng cười thanh âm. Hắn đem Đoạn Thuần quăng rơi xuống đất trên. Cười nhẹ nói ra, ngày xưa, các ngươi đem ta mẹ giam cầm ở Lạc Tinh Uyên. Mục đích, chính là muốn mở ra Lạc Tinh Uyên dị tượng bí ẩn. Nhưng thẳng đến lúc này, các ngươi vẫn là không thể mở ra bí ẩn này. Ta nói rất đúng hay không? Ngoặc kép. Lạc Vân, người đến cùng muốn nói gì? Mạc Vô Vi quát lạnh lên tiếng. Hắn phát hiện, Sở Hành Vân nghiễm nhiên đem bọn họ xem là đồ chơi. Muốn một chút dằn vặt bọn họ. Sở Hành Vân lại là nở nụ cười. Âm thanh ẩn chứa lực xuyên thấu. Lạc Tinh Nguyên sở dĩ đầy rẫy tai họa chi khí. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ vì ở Lạc Tinh Nguyên khe nứt nơi sâu xa. Ẩn náu một viên tai họa Linh Châu. Vật ấy, đứng hàng trung phẩm hoàng khí, chỉ cần có thể trưởng khống nó, liền có thể thao túng vô cùng vô tận tai họa chi khí. Cái gì? Ngoặc kép, nghe được một câu nói này, đoàn người cũng không còn cách nào cố nén chấn định. Lạc Tinh Nguyên khe nứt nơi sâu xa, lại ẩn náu một cái trung phẩm hoàng khí. Phải biết, tinh thần cổ tông chấn tông chí bảo, cũng bất quá là một cái hạ phẩm hoàng khí. Một mũi tên một thỉ, liền niết bàn cường giả đều phải bị bắn giết. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, trung phẩm hoàng khí uy lực, đều sẽ khủng bố cỡ nào. Các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, lại càng không dùng cảm thấy đáng tiếc. Cái này tai họa Linh Châu ta đã thành công thu phục, cũng tặng cho mẹ của ta. Lúc trước, Lạc Tinh Nguyên đột nhiên bạo phát dị động, chính là ta lấy ra tai họa Linh Châu dẫn dắt lên dị tượng. Sở Hành Vân lời ấy nói tới qua quýt, bình bình, lại làm cho đoàn người có gan nện ngực dậm chân mãnh liệt kích động. Dồn dập cảm thấy, nếu mình tiến vào Lạc Tinh Nguyên, nói không chắc liền có thể được tai họa Linh Châu, trở thành tuyệt thế bá chủ. Hoàng khí uy lực, không có ai sẽ hoài nghi, huống chi là trung phẩm hoàng khí, một viên tai họa Linh Châu, đủ để thành lập một đại tông môn. Hoàn toàn thay đổi Bắc Hoang vực thế lực cách cục. Bởi vì tai họa Linh Châu duyên cớ, Lạc Tinh Nguyên quanh năm đầy rẫy vô cùng vô tận tai họa chi khí. Những này tai họa chi khí tồn tại mấy ngàn năm, từ lâu rót vào mỗi một hạt đất vàng, mỗi một tấc đá rán. Mặc dù tai họa Linh Châu đã lấy ra, cũng chưa liền như vậy tiêu tan. Vì lẽ đó, ta quyết định đem bọn ngươi giam cầm với Lạc Tinh Nguyên bên trong, lấy liên trói buộc thân, lấy thiết mặc cốt, hảo hảo hưởng thụ tai họa chi khí dằn vặt. Tai họa chi khí khủng bố, mọi người đều biết, một tấc rót vào đến huyết nhục nơi sâu xa nhất, thậm chí kinh mạch linh hải. Này một loại thống khổ, dù cho là trong nháy mắt, cũng có thể làm cho người khác trong tâm khảm, vĩnh viễn không cách nào quên lãng. Năm đó, những này người bởi vì tư lợi, đem Liễu Mộng Yên giam cầm ở Lạc Tinh Nguyên bên trong, suốt ngày chịu đựng vô tận dằn vặt. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân chính là muốn cho bọn họ cũng chịu đựng tai họa nhập thể nỗi khổ, vĩnh sinh không được bước ra nửa bước. Lạc Vân, ngươi cho rằng ngươi nói những này, chúng ta sẽ sợ? Đằng Cực cả gương mặt đều trở nên điên cuồng lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra, mặc kệ các ngươi làm sao cười nhạo, làm sao dằn vặt, người trung quy không dám giết chúng ta. Quay đầu lại, người vẫn là cái kẻ nhu nhược, ngoặc kép, chỉ có thể đùa bỡn thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ, thực sự buồn cười đến cực điểm. Đoạn Thuần khóe miệng tràn ra một ít máu tươi, nhưng hắn vẫn là trợn mắt trừng mắt Sở Hành Vân, phun ra tức giận mắng tiếng nói, ta nói rồi, giết các ngươi, chỉ có thể vô cớ làm lợi các ngươi, để cho các ngươi sống ở nhân thế, nhưng mỗi ngày chịu đựng địa ngục nỗi khổ, vừa mới có thể giải trong lòng ta cơn giận. Sở Hành Vân ánh mắt bình tĩnh, từng chữ nói, không đơn thuần là các ngươi trực hệ đời sau, ta cũng sẽ từng cái diệt trừ đi, không để lại một ít hậu hoạn. Ta đã sai nhân thủ, đem bọn họ đi đầy biên cương lạnh lẽo nơi, đời này kiếp này, đừng hòng lại bước vào 18 cổ thành nửa bước. Như bọn họ có thể sống sót, là vận mệnh của bọn họ. Nhưng nếu như mạng bọn họ tao bất hạnh, vậy cũng là bọn họ báo ứng. Ầm ầm ầm, đoàn người trong đầu đột nhiên nổ vang từng đạo sấm sét giữa trời quang, để trên mặt bọn họ cuối cùng một ít ý lạnh tản đi. Thay vào đó, là sợ hãi, càng là kinh hoàng, lạnh lẽo nơi. Ở vào tinh thần cổ tông biên cảnh, nơi đó tới gần vô tận tuyết vực, một tấc thổ, một tấc băng, xa xôi không có người ở không nói, càng không có bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Một khi phong xương kéo tới, bất cứ sự vật gì đều sẽ bị chôn sống đi, mặc dù là âm dương cường giả, cũng không muốn xâm nhập quá sâu, có thể nói một chỗ tuyệt địa của cái chết. Những này người trực hệ đời sau, từ khi ra đời tới nay, liền hưởng thụ vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp, nếu đem bọn họ đi đầy đến lạnh lẽo nơi, chắc chắn sẽ không có bất kỳ đường sống, đem chắc chắn phải chết. Lạc Vân, ngươi cái này ma quỷ, ngươi tâm, đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn? Đằng Cực có chút tan vỡ co quắp ngồi trên mặt đất trên. Hắn hai tay nắm chặt mặt đất, dĩ nhiên là chảy ra mười đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lạc Vân, người sau lưng đùa bỡn hoa chiêu. Tính là gì anh hùng hảo hán? Người nếu là có gan, liền đem chúng ta tất cả đều giết. Ngoặc kép, như vậy thâm cừu đại hận. Ta coi như là hóa thân làm ác quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, từng đạo chửi bới phẫn nộ nói như vậy. Từ đoàn người trong miệng không ngừng phun ra. Giờ khắc này bọn họ đã bị sợ hãi cùng phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Giống như ác quỷ giống như hận không thể đem Sở Hành Vân ăn tươi nuốt sống. Sở Hành Vân tự nhiên có thể nghe đến mấy câu này. Cũng có thể thấy rõ những này người giữ tợn khuôn mặt. Hắn ánh mắt như trước rất bình tĩnh. Ma ý lấp lóe, cả người tỏa ra ma khí chất. Hắn tĩnh đứng yên một lúc, sau đó xoay người lại, ở vô cùng vô tận chói tay chửi bới bên trong, chậm rãi giơ lên bước tiến, ung dung thong thả đi ra hắc lao. Ở hắn xoay người rời đi thời khắc, một đạo ung dung tiếng nói vang lên lên, thiện ác việc cuối cùng cũng có báo, thiên đạo công chính tự luân hồi, không tin ngẩng đầu vọng ba thước, sáng sủa thương thiên bỏ qua cho ai. Ngoặc kép, hết chương.